Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết cô đang liên lạc với người bên ngoài, hơn nữa người bên ngoài còn cảm thấy tình cảm của họ rất đẹp. Ngọn đèn trường minh bằng sứ xanh im lặng. Hồi lâu, sau đó mới đưa ra yêu cầu của mình. Yêu cầu cô nói ra chuyện chôn người theo. Còn về phản ứng sau đó, nó dường như không quan tâm, thậm chí còn chẳng thèm hỏi. An Như Cố cảm thấy có lẽ ngọn đèn trường minh chỉ muốn vạch trần sự thật, không quan tâm đến lời đánh giá của người khác. Ngọn đèn trường minh oán khí nặng nề như vậy, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với việc bị chôn theo. Có thể thấy, chế độ tuẫn táng vào thời điểm đó thật sự khiến người ta vô cùng căm phẫn. Chắc hẳn vị vương phi kia cũng không ngờ rằng người chồng ân cần săn sóc của mình lại ép mình phải chôn theo. Lúc này đã hơn 7 giờ tối. Ngoài những người làm việc theo chế độ 996 ra, hầu hết những người làm công ăn lương khác đều đang nghỉ ngơi. Đây chính là khung giờ vàng của livestream. Số người xem trực tuyến trong phòng livestream đã lên tới 2.120.000 người, lượt xem đạt 6.312.000 lượt, phá vỡ kỷ lục của nền tảng cá mập. Vô số phương tiện truyền thông sau khi biết tin lăng mộ cổ xuất hiện, hơn nữa còn đào được cánh cửa bằng vàng bí ẩn, mộ chủ vô cùng giàu có, liền lập tức hành động, bất chấp trời đã tối, nhanh chóng chạy đến thôn Hắc Thủy. Tất cả đều muốn có được tin tức sốt dẻo. Trước đó An Như Cố đã gọi điện báo cảnh sát. Tuy đường núi gập ghềnh hiểm trở, nhưng cảnh sát vẫn đến được. Cùng lúc đó, rất nhiều nhân viên công tác của đất nước cũng vội vàng đến đây. Tiếng trực thăng ầm ầm vang vọng khắp bầu trời ngoại ô thôn Hắc Thủy. Mà nguyên nhân dẫn đến những cảnh tượng náo nhiệt này hầu như đều là do livestream của An Như Cố. Sau khi hỏi han ngọn đèn trường minh xong, An Như Cố liền báo cáo sự việc cho cục quản lý đặc biệt. Tiếp theo sẽ có người của cục quản lý đặc biệt đến liên lạc với ngọn đèn trường minh, hóa giải lời nguyền trên những món đồ đã bị lấy đi. Giáo sư Trương của đội khảo cổ vui mừng khôn xiết, kể lại những thông tin mà ông đã biết cho An Như Cố. Dựa theo những manh mối hiện có, chúng tôi suy đoán đây là lăng mộ của một vị thân vương thời nhà Minh. Bây giờ đã biết là ai chưa? An Như Cố cũng không lấy làm bất ngờ trước những lời ông nói. Có một số thứ là do vua ban thưởng, có tiền cũng không mua được, chắc chắn là của vương công quý tộc. Hiện tại chúng tôi có rất ít tư liệu, chỉ có 3 đối tượng tình nghi. Đối tượng có khả năng nhất là Ngụy Vương. Là ai vậy? Ngụy Vương là cháu trai của Minh Thái Tổ, rất được hai đời hoàng đế sủng ái, nhưng sức khỏe yếu ớt, cả chính tích và quân sự đều không có thành tựu gì nổi bật. Đây là ghi chép trong sử sách, chỉ là vài dòng ngắn ngủi, tôi không có cảm nhận gì trực quan cho lắm. Mãi đến khi nhìn thấy chiếc đai lưng bằng vàng trong lăng mộ, tôi mới biết ông ta được sủng ái đến mức nào. Trong định lăng có khoảng 12 chiếc đai lưng bằng vàng ngọc. Cô biết ông ta có bao nhiêu chiếc không? Ông ta có 15 chiếc, hoàn toàn không trái với lễ chế, bởi vì tất cả đều là do hoàng đế ban thưởng, không hề vượt quá bổn phận. Nói đến đây, giáo sư Trương không khỏi cảm thán, tình hình còn chấn động hơn. Ông tưởng tượng rất nhiều, độ xa hoa của lăng mộ này chỉ kém định lăng một chút. An Như Cố bỗng nhiên nhớ ra, tôi hiểu rồi, cả đời ông ta không có con sao? Đúng vậy, ông ta chỉ có một người vợ, cả đời không con. Thời đó, nếu không có con nối dõi sẽ bị tước phong, gia sản sẽ không có ai kế thừa. Vì vậy, tôi đoán đây chính là lý do Ngụy Vương mang theo tất cả vàng bạc châu báu chôn theo. Giáo sư Trương xem livestream, biết chuyện chôn người theo, trong lòng không khỏi cảm thán, bèn nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn từ bức bích họa, có thể thấy tình cảm vợ chồng của hai người rất tốt. Tôi có một suy nghĩ, một trong những nguyên nhân khiến Ngụy Vương để Vương Phi chôn theo, có thể là vì ông ta cảm thấy sau khi mình chết, gia sản sẽ bị sung công, Vương Phi sẽ sống như chim lồng cá chậu, chi bằng sắp xếp chôn theo. Chỉ là không biết vị Vương Phi kia có đồng ý hay không. Bà ấy không đồng ý. Giáo sư Trương, sao cô biết? An Như cố đoán ra chuyện chôn người theo từ bức bích họa cũng đã đành. Tại sao lại có thể đoán được cả suy nghĩ của người bị chôn theo? An Như cố không nói thẳng, mà lấy từ trong túi ra một lá bùa bình an. Giáo sư Trương, mua bùa không? Ông thường xuyên ra vào lăng mộ âm khí nặng nề, như vậy nên mua một lá để phòng thân. Giáo sư Trương cứng họng. Sau khi xem livestream ngày hôm nay, ông đã hoàn toàn tin tưởng An Như Cố. Chẳng lẽ ý của cô là, cô hỏi từ miệng người C.H.E.T sao? Linh hồn của Ngụy Vương Phi vẫn còn ở trong mộ. Nghĩ đến chuyện ngọn đèn tự cháy, ông không khỏi rùng mình một cái. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Mua cho tôi 10 lá. Phải mua cho mỗi học trò của ông một lá mới được. Được, mặc dù mọi người có cầu xin cô ở lại, nhưng An Như Cố vẫn không đồng ý. Chỉ nói có thể tìm cục quản lý đặc biệt. Sau đó liền xách hành lý rời đi, trở về đạo quán Xuất Vân. Trong lòng cô tràn ngập cảm giác bình yên. Dù đi đâu, thì nơi quen thuộc vẫn là thoải mái nhất. Lâm Vi Vũ đặc biệt gọi điện thoại cho cô, giọng nói tràn đầy kinh ngạc. An, tiểu thư, tôi thật sự không ngờ cô vậy mà lại dám xuống lăng mộ, vừa là thầy tướng số, vừa xem phong thủy, bùa chú lại lợi hại, đúng là kỳ tài, trăm năm khó gặp của giới huyền học. An Như Cố ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà, thần sắc ung dung, chỉ là trùng hợp thôi. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi xuống lăng mộ. Lâm Vi Vũ, nhưng tại sao cô lại thành thạo như vậy? Lúc livestream, cô rất bình tĩnh, bước đi vững vàng, ra tay nhanh gọn dứt khoát, còn hơn cả trộm mộ. Hoàn toàn không nhìn ra là người lần đầu xuống lăng mộ. Nghĩ đến việc thay mình vào vị trí của cô, ông không khỏi rùng mình một cái. Có lẽ là do tôi không biết sợ. An Như Cố suy nghĩ một chút, rồi đưa ra kết luận, con người cần phải thông qua rèn luyện mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi. Nhưng, có vẻ như cô sinh ra đã không có cảm xúc sợ hãi. Hầu như không có thứ gì có thể khiến cô cảm thấy sợ hãi. Bóng tối, rắn rết, ma quỷ, yêu quái, vu thuật đều không thể khiến cô sợ hãi. Lợi hại. Lâm Vi Vũ thật lòng cảm thán. Kỳ thực, ông gọi điện thoại đến là vì còn có việc khác. An Như Cố đã giúp đội khảo cổ hóa giải lời nguyền, nhận được một khoản tiền thưởng, sau này sẽ chuyển vào thẻ của cô. Sau khi nhận được tiền, An Như Cố tính toán thời gian. Hôm nay chính là ngày thứ 10 sau buổi livestream thứ 8, cũng là thời gian diễn ra buổi livestream thứ 9, cách chương.